Sau khi buông xuôi Sâu Thiếu Nhi, tôi bỗng nổi tiếng. Chương 71, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Tô Hoài Minh và Phó Cảnh Phạn quay lại, đoàn làm phim đã chuẩn bị bếp nướng và nguyên liệu, đang nhóm lửa, Quý Minh Chiết và Vu Duệ Thành đứng bên cạnh giúp đỡ. Tôn Tư Nguyên và Chu Hàm Diễn vẫn đang vùng vẫy trong nước biển. Hai kẻ oan gia này không hiểu vì sao lại cãi nhau. Trừng mắt nhìn nhau, dùng nước biển tấn công nhau. Mức độ trẻ con có thể hòa nhập hoàn hảo với bốn đứa trẻ. Thấy Tô Hoài Minh trở về, Quý Minh Chiết chủ động chào hỏi. Nói, các cậu rửa tay trước đi. Quay lại có thể lấy nguyên liệu rồi. Tô Hoài Minh gật đầu. Đi về phía căn nhà nhỏ bên cạnh. Khi cậu đi ra, thấy Phó Cảnh Phạn đứng trước mặt mình, bóng dáng gần như hoàn toàn che khuất ánh sáng phía sau. Ánh mắt Phó Cảnh Phạn từ từ dịch chuyển xuống, dừng lại ở ống quần ướt sũng nước biển của Tô Hoài Minh. Nói, vẫn còn sớm, em nên đi thay quần trước đi. Mắt cá chân ướt sũng, nhưng Tô Hoài Minh đang hứng khởi, thuận miệng nói, không sao, đợi ăn xong rồi thay. Tô Hoài Minh kiễng một chân, tùy tiện kéo ống quần lên, lộ ra mắt cá chân thon thả, làn da trắng ngần dưới ánh sáng hoàng hôn càng thêm trong suốt. Ống quần bị nước biển làm ướt nên khá nặng, liên tục rơi xuống, ống quần mà Tô Hoài Minh tùy tiện kéo lên lại sổ ra. Tô Hoài Minh như không nhận ra, nhìn chằm chằm vào bếp nướng, muốn nhanh chóng đi qua. Cậu chưa đi được mấy bước, đột nhiên nghe thấy một tiếng thở dài sau lưng, cổ tay bị một lực nóng bỏng kìm chặt. Tô Hoài Minh còn chưa kịp giãy giụa, Phó Cảnh Phạn đã buông tay. Khi cậu quay đầu lại, cậu không nhìn thấy Phó Cảnh Phạn, tầm mắt từ từ dịch xuống, nhìn thấy mái tóc, đường nét quai hàm góc cạnh và cánh tay rắn chắc của Phó Cảnh Phạn. Phó Cảnh Phạn ngồi xổm xuống, động tác tự nhiên và tao nhã giúp Tô Hoài Minh chỉnh lại ống quần. Ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, không có đường nét thừa thãi, trông giống như một tác phẩm nghệ thuật. Trước kia, đôi tay này cầm bút, ngòi bút ma sát với mặt giấy, ký tên trên các văn kiện trị giá hàng trăm triệu, nhưng bây giờ lại tập trung chỉnh lại ống quần ướt đẫm nước biển và dính đầy cát của cậu. Như thể đây là một việc rất quan trọng. Tô Hoài Minh cảm thấy không thoải mái, rụt chân lại, nhưng Phó Cảnh Phạn đã dễ dàng nắm lấy mắt cá chân cậu. Phó Cảnh Phạn không nói gì, chỉ liếc cậu một cái nhàn nhạt. Tô Hoài Minh đọc được ý, đừng động đậy. Trong ánh mắt đó, trước ống kính, Tô Hoài Minh không tiện giãy giụa quá rõ ràng. Hơn nữa, bàn tay nắm lấy mắt cá chân cậu tuy lực không mạnh nhưng nhiệt độ nóng bỏng từ lòng bàn tay lại rất mãnh liệt. Làn da mỏng manh thậm chí còn có cảm giác nóng rát. Lan đến cả bắp chân cũng tê dại. Tô Hoài Minh không tự nhiên gãi gãi tóc bên tai, mắt nhìn ra mặt biển lấp lánh, cố chờ Phó Cảnh Phạn chỉnh lại ống quần xong. Phó Cảnh Phạn rút tay lại, xoa nhẹ đầu ngón tay. Vẻ mặt tự nhiên, như thể vừa rồi đối với hắn chỉ là một chuyện nhỏ bình thường. Hắn rũ mắt nhìn vành tay hơi đỏ của Tô Hoài Minh. Trong lòng đột nhiên có chút ngứa ngáy, không hiểu sao lại giơ tay lên véo nhẹ. Hành động này khiến Tô Hoài Minh và Phó Cảnh Phạn cùng ngây người. Trước khi Tô Hoài Minh nhìn lại, Phó Cảnh Phạn đã chuyển tay lên, tùy ý đè lên đầu cậu hai cái. Giống như đang qua loa với trẻ con. Nhanh đi. Tô Hoài Minh nghe thấy hai chữ không đầu không đuôi này, vừa định hỏi đi đâu thì bị Phó Tiêu Tiêu cắt ngang. Phó Tiêu Tiêu như một chú bê con lao đến, mặt và chân đều dính cát, trông như vừa lăn mấy vòng trên bãi cát. Cậu bé chạy đến bên Tô Hoài Minh, nghịch ngợm làm mặt quỷ, như một chú chó con lắc đầu. Cánh tay để ngoài của Tô Hoài Minh cảm thấy đau nhói. Cậu cúi đầu xuống, lúc này mới nhận ra thứ bay đến là cát. Cậu đột nhiên có một linh cảm không lành, kéo Phó Tiêu Tiêu lại, dùng tay vạch tóc cậu bé ra. Thấy tóc Phó Tiêu Tiêu toàn là cát, chỉ cần sờ nhẹ cũng rơi xuống ào ào. Làm sao mà thành ra thế này? Phó Tiêu Tiêu không nhận ra vấn đề, còn vô cùng phấn khích chống tay xuống đất, nằm sấp trên bãi cát, bắt chước chó con rũ lông, như thể thấy mình rất đáng yêu. Tô Hoài Minh hoàn toàn hết nói nổi, mặt không cảm xúc, nhìn Phó Tiêu Tiêu bằng đôi mắt chết, trong lòng chẳng có chút gợn sóng nào. Phó Tiêu Tiêu như có sức lực vô tận, đang rũ rất hăng say, nhưng đầu thực sự quá choáng, cơ thể mụm mĩm lắc lư hai cái rồi ngã ngồi xuống đất. Cậu bé ngẩng đầu nhìn Tô Hoài Minh, cười rạng rỡ như một chú chó con tắm nắng, nhưng Tô Hoài Minh lại không tắm nắng được. Tóc Phó Tiêu Tiêu toàn là cát, trên người cũng bẩn thỉu, nhất định phải đi tắm, sẽ mất rất nhiều thời gian. Nhưng tên nhóc này hoàn toàn không nhận ra vấn đề, còn đứng dậy định ôm chân Tô Hoài Minh. Tô Hoài Minh hừ một tiếng, túm lấy cổ áo Phó Tiêu Tiêu, nhấc bổng quả cầu thịt nhỏ này lên. Phó Tiêu Tiêu bị treo lơ lửng trên không trung, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị đặt bên cạnh Phó Cảnh Phạn. Phó Cảnh Phạn ở bên cạnh, Tô Hoài Minh có lý do chính đáng để lười biếng, buông một câu, anh đưa nó đi tắm, rồi vội vàng rời đi, sợ chậm một bước sẽ bị bám lấy. Tô Hoài Minh đã đi xa, Phó Tiêu Tiêu mới phản ứng lại, cậu bé ngẩng đầu nhìn Phó Cảnh Phạn, đôi mắt sáng lấp lánh, nói, bố ơi, bố cũng nhấc con lên được không? Con thích cảm giác này lắm. Phó Cảnh Phạn nghĩ đến dáng vẻ của Tô Hoài Minh vừa rồi, liền nhấc Phó Tiêu Tiêu lên, cánh tay căng ra, tràn đầy sức mạnh, bước đi nhẹ nhàng về phía trước mấy bước, đợi Phó Tiêu Tiêu chơi chán, mới buông cậu bé xuống. Quý Minh Chiết thấy chỉ có một mình Tô Hoài Minh đi tới, liền hỏi, bọn họ đâu? Tô Hoài Minh nói, Phó Tiêu Tiêu dính đầy cát, Phó Cảnh Phạn đưa nó đi tắm rồi. Quý Minh Chiết gật đầu, vô thức nhìn về phía Vu Hiên Hiên và Dơ Miêu. Hai đứa này cũng biến thành mèo tam thể, người và mặt đều bẩn thỉu, không sạch sẽ hơn Phó Tiêu Tiêu là bao. Vu Duệ Thành cũng chú ý đến điều này, nói, vậy thì tôi đưa Hiên Hiên và Dơ Miêu đi tắm, nếu Tôn Tư Nguyên và Chu Hàm Diễn hỏi thì giúp tôi nói với họ một tiếng. Tôn Tư Nguyên và Chu Hàm Diễn trên danh nghĩa là phụ huynh đại diện của Dơ Miêu, nhưng hai người này rất không đáng tin cậy. Chu Hàm Diễn khi bình tĩnh còn có thể chăm sóc Dơ Miêu, nhưng bây giờ anh ta đang bận đấu khẩu với Tôn Tư Nguyên, đã sớm quên mất thân phận của mình. Sau khi Vu Duệ Thành và hai đứa trẻ rời đi, Quý Du Du cũng không chạy lung tung, ngoan ngoãn đứng bên cạnh bố và Tô Hoài Minh, rất chủ động giúp họ cầm đồ, vẻ mặt nghiêm túc, khiến Tô Hoài Minh thấy tim mình như muốn tan chảy. Công việc cơ bản đã hoàn thành, có thể trực tiếp lấy nguyên liệu để nướng, nhưng mọi người vẫn chưa đến đông đủ. Quý Minh Chiết nhìn hai người đang vùng vẫy trong biển, bất lực thở dài, gọi họ lên thay quần áo. Tô Hoài Minh ăn nốt phần thạch dừa còn lại, không vội, lười biếng ngồi trên ghế, tiếp tục ngắm hoàng hôn. Cậu vốn tưởng rằng phải đợi rất lâu, nhưng không ngờ chỉ chưa đầy mười mấy phút, một nhóm người đã cùng nhau đi tới. Phó Tiêu Tiêu thay một bộ quần áo sạch sẽ, tóc khô, mặt hồng hào, chạy tới còn mang theo mùi thơm nhàn nhạt. Tô Hoài Minh hơi ngạc nhiên, vô thức nhìn về phía Phó Cảnh Phạn. Phó Cảnh Phạn là một kẻ cuồng công việc, nhìn không giống người có thể chăm sóc trẻ con, không ngờ lại làm tốt như vậy. Vu Duệ Thành cũng nghĩ giống Tô Hoài Minh, anh ngồi đối diện, giọng đầy ngưỡng mộ nói, trước kia Hiên Hiên tắm rửa luôn ầm ĩ, thường phải tắm một tiếng, lần này tắm cùng ba bạn nhỏ, tôi vốn tưởng phải mất rất nhiều thời gian, không ngờ mấy giây thôi anh Phó đã dỗ dành được bọn nhỏ. Tô Hoài Minh rất tò mò, còn muốn học lỏm một chiêu, liền hỏi, anh ấy làm thế nào vậy? Anh Phó rất tỉ mỉ, Vu Duệ Thành nói tiếp, anh ấy đến tham gia chương trình mà còn mang theo cả chú vịt vàng bằng nhựa. Nghe đến năm chữ, chú vịt vàng bằng nhựa, đầu óc Tô Hoài Minh đột nhiên hiện lên những hình ảnh liên quan. Thạch dừa trong miệng nghẹn ở cổ họng, Tô Hoài Minh cúi người, vỗ vỗ cổ họng ho dữ rồi, đến cả nước mắt cũng ho ra. Tiếng động này làm Quý Minh Chiết và Vu Duệ Thành sợ hết hồn. Vội vàng lo lắng chạy đến, mắt Tô Hoài Minh mờ đi vì hơi nước, tầm nhìn cũng trở nên mơ hồ, má và đầu mũi đỏ bừng như bệnh, cổ họng bỏng rát, cậu không ngẩng đầu lên. Trong tầm nhìn mơ hồ đột nhiên xuất hiện một cốc nước. Cậu vội vàng cầm lấy, chất lỏng mát lạnh chảy qua cổ họng, lúc này mới cảm thấy hơi dễ chịu hơn. Tô Hoài Minh ngẩng đầu lên, mới phát hiện người đưa cốc nước cho mình là phó cảnh phạn. Vu Duệ Thành lo lắng hỏi, Tô Hoài Minh, cậu thấy đỡ hơn chút nào chưa? Tô Hoài Minh gật đầu, cậu ho đến choáng váng đầu óc. Vẫn chưa kịp hoàn hồn, Quý Minh Chiết hơi nhíu mày, khó hiểu hỏi, cậu bị hóc thứ gì vậy? Tô Hoài Minh không nói nên lời, chỉ tay về phía thạch dừa bên cạnh, nghe đến chú vịt vàng bằng nhựa mà kích động thế, bộ dạng vừa rồi của cậu đúng là làm tôi sợ hết hồn. Quý Minh Chiết cười bất lực, giọng điệu như đang dặn dò trẻ con, ăn thứ này phải cẩn thận, dễ bị nghẹn. Phó cảnh phạn nghe thấy lời Quý Minh Chiết, nhíu mày đầy ẩn ý, rũ mắt nhìn Tô Hoài Minh. Tô Hoài Minh thấy vô cùng chột dạ, vô thức liếc nhìn phó cảnh phạn, nhưng lại chạm trúng ánh mắt của hắn. Tô Hoài Minh, cậu suýt nữa thì lại bị sặc nước bọt, vội vàng quay đầu đi, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Phản ứng của Tô Hoài Minh còn khá tự nhiên. Mọi người ở hiện trường đều không để ý đến dòng nước ngầm đang chảy xiết bên dưới. Nhưng trong phòng phát sóng trực tiếp có rất nhiều cô gái thích soi mói. Sao tay Tô Hoài Minh lại đỏ thế? Đừng giả vờ nữa. Tôi biết cậu và phó cảnh phạn chắc chắn có gian tình ha ha ha. Chú vịt vàng bằng nhựa. Cặp đôi này thật thú vị. Mặt đỏ bừng kìa JPG. Đột nhiên tôi có một suy nghĩ táo bạo, chú vịt vàng bằng nhựa này căn bản không liên quan đến Phó Tiêu Tiêu, mà là chuẩn bị cho Tô Hoài Minh. Ha ha ha ha ha, chỉ cần nghĩ đến khả năng này, tôi đã không thể nhìn thẳng Tô Hoài Minh nữa rồi. Bề ngoài thì Tô Hoài Minh tỏ ra bình tĩnh, nhưng bên trong sắp phát điên rồi. Cậu hận không thể mua một xe chú vịt vàng bằng nhựa. Toàn bộ đổ lên đầu phó cảnh phạn, tiện thể đè hắn dưới đống vịt. Quá độc ác, thế mà lại dùng cách này để trêu chọc cậu. Đời này cậu không muốn nhìn thấy chú vịt vàng bằng nhựa nào nữa. Tô Hoài Minh sợ phó cảnh phạn sẽ mượn chuyện này làm đề tài. Vội vàng chuyển hướng sự chú ý của mọi người. Không còn sớm nữa, chúng ta mau nướng đồ ăn thôi. Bốn đứa trẻ con đã đói từ lâu. Lập tức nhảy dựng lên reo hò, thúc giục phụ huynh nhanh đi nướng. Tô Hoài Minh thấy mọi người đã tản ra, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi phó cảnh phạn đi ngang qua cậu, lại liếc cậu một cái đầy ẩn ý, khiến trái tim Tô Hoài Minh như treo lơ lửng. Da thịt bên ngoài nổi lên một lớp da gà, cậu vừa mới nâng cao cảnh giác, phó cảnh phạn đã thu hồi ánh mắt. Im lặng đi đến bên lò nướng, thái độ thản nhiên khiến Tô Hoài Minh như đang lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Giống như làn khói thuốc trước khi chiến tranh nổ ra, chỉ kém mỗi việc viết hai chữ gây sự lên trán. Tô Hoài Minh không mắc mưu phó cảnh phạn, trực tiếp phớt lờ hắn, đi đến bên cạnh Tôn Tư Nguyên và Chu Hàm Diễn, lén ăn vụng một xiên thịt. Tay nghề của Tôn Tư Nguyên khá tốt. Xiên thịt nướng vừa tới, vỏ ngoài cháy xém, mang theo mùi thơm gỗ cháy đặc trưng của than củi. Thịt bên trong lại vô cùng mềm mại, nước thịt đầy đặn, gia vị rắc một lớp dày. Khắp miệng đều là mùi thơm của thì là và ớt. Tô Hoài Minh khi ăn đồ ăn sẽ không tự chủ được mà cong môi. Trên môi thoa một lớp mỡ bóng, toàn thân tràn ngập hơi thở hạnh phúc, vô cùng có sức lây lan. Phó Cảnh Phạn nhìn thấy cảnh này, tay khựng lại, đặt xiên thịt đã nướng xong lên đĩa, động tác tự nhiên đẩy đến trước mặt Tô Hoài Minh. Tô Hoài Minh không để ý đây là do ai nướng, lập tức lấy một xiên. Quý Minh chiết nướng xiên thịt phiên bản lành mạnh cho bốn đứa trẻ con. Bốn đứa trẻ con ăn rất ngon, không tiếc lời khen ngợi, nịnh cho Quý Minh chiết lại nướng cho chúng rất nhiều, để chuẩn bị cho việc khai trương tiệm đồ ngọt. Mấy ngày nay mọi người đều căng thẳng, lại bận rộn cả một ngày, đã sớm đói bụng, lúc này có đồ ăn ngon trước mặt, họ không còn để ý đến điều gì nữa. Từng người im lặng điên cuồng ăn thịt, đến khi ăn no một nửa, động tác mới trở nên đàng hoàng. Tôn Tư Nguyên là người thích náo nhiệt, đặc biệt thích loại hoạt động này, lập tức đứng dậy khuấy động không khí. Sao mọi người chỉ ăn thịt không uống rượu thế? Thế này chán lắm, tới, mỗi người lấy một chai. Lúc đầu mọi người đều không nghĩ nhiều, nhưng khi Tôn Tư Nguyên đặt chai rượu trước mặt Tô Hoài Minh, mấy người lớn khác đều đồng loạt nhìn về phía hai người. Sắc mặt khác nhau, Tô Hoài Minh đột nhiên nhớ đến lịch sử đen tối của mình. Khóe miệng giật giật nhìn chai rượu trước mặt, đột nhiên muốn bỏ chạy. Tôn Tư Nguyên trước đó mất mạng, không biết chuyện về video, còn thản nhiên nói với Tô Hoài Minh, độ rượu này rất thấp, chúng ta uống cạn một chai luôn. Tô Hoài Minh, Quý Minh chiết ho một tiếng, vô cùng không tự nhiên nói cho có lệ. Hoài Minh không thích hợp lắm, cậu uống với tôi đi. Tôn Tư Nguyên sửng sốt, nghi ngờ nhìn Tô Hoài Minh. Không thích hợp lắm, cậu bị dị ứng với rượu à? Tô Hoài Minh thấy đây là một cái cớ hay, vừa định gật đầu, thì nghe Phó Cảnh Phạn chậm rãi nói. Không phải. Tô Hoài Minh nín thở, mặt ngoài bình thản, nhưng dưới gầm bàn lại hung hăng đạp Phó Cảnh Phạn một cái. Nghiến chặt răng, Tôn Tư Nguyên không để ý đến điểm này, còn nghi ngờ hơn, không phải dị ứng với rượu, sao cậu không uống? Tô Hoài Minh giật giật khóe miệng, chỉ có thể cắn răng nói, tôi rất dễ say. Tôn Tư Nguyên là loại người ngâm mình trong rượu, hoàn toàn không thể hiểu được nỗi phiền não này. Tùy tiện nói, không sao, độ rượu này rất thấp, một chai không say được đâu. Tô Hoài Minh muốn nói lại thôi, ngẩng đầu nhìn Tôn Tư Nguyên, thực sự không biết phải giải thích thế nào rằng cậu là kiểu người uống đồ uống có cồn là say. Chu Hàm Diễn không cho phép bất kỳ ai làm khó thần tượng của mình, đặc biệt là Tôn Tư Nguyên mà anh từ nhỏ đã không ưa. Lập tức nhảy ra nói, phải chăng não cậu bị ngâm rượu rồi, không uống rượu thì chết à? Tôn Tư Nguyên nghe vậy, lập tức nổi giận, tôi vốn không muốn cậu lãng phí rượu. Hơn nữa lời cậu nói thật buồn cười. Đàn ông khi ăn đồ nướng thì sao có thể không uống rượu? Động tĩnh của hai người quá lớn, thu hút sự chú ý của bốn đứa trẻ con. Phó Tiêu Tiêu ngây ngô, thấy hai người nổi giận, nhưng không hề sợ hãi. Mắt đảo một vòng rồi tiến lại gần nói, có thể cho em nếm thử một ngụm không? Chỉ cần một câu, đã thành công dập tắt cơn giận của Tôn Tư Nguyên. Tôn Tư Nguyên cúi đầu nhìn đứa trẻ con bốn đầu người, cứng họng không nói nên lời, sắc mặt vô cùng khó coi. Quý Minh chiết thấy vậy, da mặt hòa giải, Tiêu Tiêu nghe nhầm rồi. Vừa rồi bọn chú không uống rượu. Không à? Phó Tiêu nghiêng đầu thắc mắc. Đúng vậy, Quý Minh chiết nhắm mắt nói dối. Bọn chú đang nói về bài poker, nói đến hồng đào chín, bốn đứa trẻ vừa rồi đang chơi trò chơi. Phó Tiêu Tiêu chỉ nghe được lơ mơ, không chắc chắn, bị Quý Minh chiết qua mặt. Đợi bốn đứa trẻ đi rồi, Quý Minh chiết tiếp tục khuyên, trước mặt trẻ con không nên uống rượu, hơn nữa chúng ta đều say rồi, ai đưa bọn trẻ về? Hay là thế này, Hoài Minh và Hàm Diễn không uống nữa, chúng tôi ở lại uống với cậu. Nghe vậy, Tôn Tư Nguyên không tiện so đo với Chu Hàm Diễn nữa, chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu. Tính tình anh ta đến nhanh đi cũng nhanh. Uống nửa chai bia với Vu Duệ Thành xong là lập tức thoải mái. Vỗ đùi nói chuyện phiếm huyên thuyên. Nhân lúc họ không để ý, Chu Hàm Diễn lén đến gần Tô Hoài Minh. Nháy mắt ám muội, hạ giọng nói, Hoài Minh yên tâm, khắc cốt minh tâm chúng tôi nhớ rõ lời cậu nói. Sẽ không nhắc lại chuyện này nữa, coi như chưa từng xảy ra. Tô Hoài Minh đột nhiên có một dự cảm không lành. Hỏi ngược lại, lời tôi nói, đúng vậy, lần ở sân bay, chẳng phải cậu nhờ chúng tôi giả vờ như chuyện này không tồn tại sao? Tô Hoài Minh khó khăn hỏi. Vậy nên fan đều biết. Chu Hàm Diễn gật đầu. Có người đã đăng video lên nhóm fan. Mấy quản nhóm truyền tay nhau. Mọi người đều biết chuyện này. Nói đến đây, Chu Hàm Diễn rất ân cần bổ sung. Yên tâm, không đăng lên siêu thoại hay các nền tảng công cộng. Sẽ không lên hot search đâu. Tô Hoài Minh, các người đã truyền tay nhau trong nhóm rồi. Tôi còn yên tâm cái gì nữa? Vẻ mặt Tô Hoài Minh bất lực, nhìn Chu Hàm Diễn ra vẻ. Tôi đang nghĩ cho cậu đấy. Mau khen tôi đi, khóe miệng giật giật, thực sự không mở miệng được. Phó cảnh phạn ngồi bên kia Tô Hoài Minh, nghe được cuộc đối thoại của hai người. Ánh mắt sâu thẳm nhìn Chu Hàm Diễn. Video gì? Chu Hàm Diễn thấy Phó cảnh phạn và Tô Hoài Minh là vợ chồng. Cho hắn biết cũng không sao. Liền nói thẳng thắn. Trước đây fan chúng tôi tiễn Tô Hoài Minh ra sân bay. Video là lúc đó quay. Có thể cho tôi xem không? Phó cảnh phạn lịch sự nói. Tô Hoài Minh nghe vậy. Trong lòng cảnh báo. Vô thức nắm chặt cổ tay Chu Hàm Diễn. Ngăn anh ta đưa điện thoại cho phó cảnh phạn. Ăn xiên thịt trước đi. Nguội rồi không ngon. Chuyện video để sau. Tô Hoài Minh cố đè thấp giọng, sợ phản ứng quá khích sẽ gây chú ý. Chu Hàm Diễn luôn lấy thần tượng làm trọng. Lập tức gật đầu, cất điện thoại đi. Tô Hoài Minh luôn đề phòng phó cảnh phạn, không cho hắn và Chu Hàm Diễn có cơ hội ở riêng. Còn dặn dò Chu Hàm Diễn trước mặt phó cảnh phạn, không được đưa video cho người không liên quan. Làm xong những điều này, cậu tưởng rằng đã xong xuôi, nhưng lại không để ý đến việc phó cảnh phạn đã thu hết hành động của cậu vào mắt. Phó cảnh phạn nhướng mày thích thú, thuận tay gửi một tin nhắn. Chưa đầy 10 phút, hắn đã được kéo vào nhóm fan của Tô Hoài Minh. Trước khi nhấn nút phát, phó cảnh phạn ngẩng đầu lên, chính xác tìm được bóng dáng Tô Hoài Minh trong đám đông. Tô Hoài Minh đang nói chuyện với Quý Minh Chiết. Trên mặt nở nụ cười, vẻ mặt bình yên, hoàn toàn không biết phó cảnh phạn sắp nắm được nhược điểm của cậu. Phó cảnh phạn nhìn Tô Hoài Minh đủ 3 phút, lúc này mới cúi đầu, mở video, kết thúc tiệc nướng, mọi người cùng nhau đi về. Tô Hoài Minh nhạy bén nhận ra ánh mắt phó cảnh phạn nhìn cậu không đúng. Cậu hiểu rõ tính tình của phó cảnh phạn, không chủ động hỏi. Không cho phó cảnh phạn cơ hội mượn cớ phát huy, xem ai nhịn được ai. Hừ, thợ săn giỏi đều đủ kiên nhẫn. Phó cảnh phạn rũ mắt nhìn Tô Hoài Minh, biết đây không phải thời điểm tốt nhất, không trực tiếp nói rõ, chỉ cười mà không nói. Vẻ mặt bí ẩn, trực giác của Tô Hoài Minh rất chuẩn, càng nhìn càng thấy không ổn, suýt nữa dùng mình ớn lạnh. Nhưng cậu suy nghĩ mãi mà không nghĩ ra vấn đề nằm ở đâu cũng không trách cậu. Người bình thường nào lại có hành động mất trí như vậy chứ? Tô Hoài Minh đành tạm gác chuyện này sang một bên. Chuẩn bị ngày mai mở cửa hàng bánh ngọt. Mọi người nghỉ ngơi một đêm. Đều dậy sớm. Ngay cả Tôn Tư Nguyên vốn hay ngủ nướng cũng không nằm lì trên giường. Hôm qua kem bán quá nhanh. Họ đã rút kinh nghiệm. Cho phó cảnh phạn đi mua nguyên liệu trước. Như vậy làm tạm thời cũng kịp. Bốn đứa trẻ cũng rất tích cực. Đặc biệt là phó Tiêu Tiêu. Cả người dính chặt ở cửa. Kiễng chân ngóng trông. Chỉ hận không thể lập tức nhìn thấy người chị gái mà mình thương nhớ. Tô Hoài Minh nhịn cười nhìn phó Tiêu Tiêu. Không vạch trần cậu bé. Hôm qua Phó Tiêu Tiêu không đợi được chị gái, rất sợ chị không đến, chỉ đợi 5 phút đã vô cùng lo lắng. Khuôn mặt trắng trẻo non nớt nhăn nhúm lại, mở cửa được một tiếng, cậu bé nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, là người cô đã gặp hôm đó. Phó Tiêu Tiêu như chú chó con nhìn thấy xương, cái đuôi sau lưng điên cuồng vẫy, hai mắt sáng rực chạy tới. Cô ơi, cô đến rồi, mẹ của cô bé cười nói chuyện với Phó Tiêu Tiêu vài câu. Phó Tiêu Tiêu không kiên nhẫn, không nhịn được đi thẳng vào vấn đề chính. Chị có đến không ạ? Phó Tiêu Tiêu hơi xấu hổ, thân hình mũm mĩm lắc lư, cúi đầu, không dám nhìn vào mẹ của cô bé. Mẹ của cô bé cười nói, chị ấy sắp đến rồi. Phó Tiêu Tiêu nghe vậy, lập tức vui mừng nhảy cẫng lên. Mẹ của cô bé vào cửa hàng gọi kem. Phó Tiêu Tiêu nhất quyết đứng ở cửa đợi chị, mắt mở to, không muốn bỏ lỡ một giây nào. Cậu bé nhanh chóng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, một cậu bé mặc đồng phục thủy thủ màu xanh nhạt đi tới, tay còn cầm một quyển sách. Phó Tiêu Tiêu nhìn rõ diện mạo của cậu bé, kinh ngạc mở to mắt, giống hệt nhau, chiều cao và ngoại hình đều giống hệt nhau, là sinh đôi sao? Phó Tiêu Tiêu kinh ngạc đến mức não đơ, mãi đến khi cậu bé đi đến trước mặt mới hoàn hồn. Phó Tiêu Tiêu cười với cậu bé, rồi háo hức nhìn về phía sau, muốn nhìn thấy người chị xinh đẹp hôm đó. Cậu bé không nói nhiều, mở quyển sách trong tay, lấy ra bức tranh của Phó Tiêu Tiêu, các góc phẳng phiu, nhìn là biết được bảo quản rất tốt. Phó Tiêu Tiêu ngây người, bức tranh này sao lại ở trong tay anh? Anh cao hơn Phó Tiêu Tiêu nửa cái đầu, toát lên sự điềm đạm vượt quá tuổi. Hỏi, sao lại không ở trong tay tôi? Tôi, Phó Tiêu Tiêu xoắn ngón tay vào nhau, mím môi, tôi đưa cho chị ấy rồi mà. Lúc này anh mới nhận ra vấn đề, bình tĩnh giải thích, người cậu gặp hôm đó là tôi. Nói được một nửa, anh thấy Phó Tiêu Tiêu trợn tròn mắt, há hốc mồm, vẻ mặt ngây ngốc, thân hình mũm mĩm vì kinh ngạc mà liên tục ngửa ra sau. Sắp mất thăng bằng, anh kịp thời kéo lấy cánh tay Phó Tiêu Tiêu, đợi cậu bé đứng vững, giọng điệu bình thản như đang nói về thời tiết, vô cùng tự nhiên nói nốt câu sau. Hôm đó tôi mặc váy, tác giả có lời muốn nói. Phó Tiêu Tiêu, cách chương.